Tận thế nhạc viên, chương 1749, rượu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tại lên lầu thời điểm, Tạ Phong liền muốn xem rõ ràng. Như vậy lớn chiến trận, khẳng định không phải vì nàng chuẩn bị. Nếu suy đoán theo lẽ thường, nàng có lý do gì cần trở về. Nơi này đã có từng thấy nàng người. Đông La Nhung cùng nàng tài xế, cũng là bắt cóc thu trường thiên địa điểm. Hiện giờ bắt cóc thất bại, chính mình cũng bại lộ, trở về chỉ có nguy hiểm không có chỗ tốt, đổi lại bất kỳ một cái nào thần trí người bình thường. Sớm lẫn mất xa xa, muốn lùng bắt nàng lời nói, trọng điểm tuyệt không nên đặt tại khách sạn, đã không phải vì nàng, đây là vì ai, liền rất rõ ràng, mặc dù chính là bởi vì điểm này, Tạ Phong mới không thể tưởng tượng nổi bình thường xâm nhập vào khách sạn. Nhưng là cái này cũng đại biểu nàng không có khả năng trực tiếp đi lên gõ cửa. Nàng nhớ rõ giữa thang máy có điện thoại. Có thể hay không dùng nó đưa cho Đông La Nhung gian phòng. Nếu như là thu trường thiên nhận, kia nàng nên làm cái gì? Nàng chỉ là muốn biết Đông La Nhung không có việc gì. Mặc kệ có thể hay không nhìn thấy mặt. Chỉ cần vừa xác nhận nàng an toàn. Tạ Phong dự định xoay người rời đi. Nàng vẫn luôn cúi thấp đầu, bụm mặt, chờ cửa thang máy từ từ mở ra thời điểm. Nàng nhanh lên nâng lên cầm dù che mưa tay, dùng mờ u bàn tay lau một chút mặt. Vừa lúc ở đối diện mà thiết một cái camera phía trước đem chính mình mặt chặn. Liền Tạ Phong chính mình đều có chút tưởng tán thưởng chính mình phản ứng nhanh. Đi vào giữa thang máy về sau, nàng vừa mới chuẩn bị đi lấy bàn bên trên điện thoại. Bỗng nhiên động tác nhất đốn, lập tức làm bộ tại giữa thang máy bên trong soi gương dáng vẻ. Nghiêng người sang, vụng trộm lấy dư quang quét qua. Đông La Nhung gian phòng tại cuối hành lang. Giờ phút này cửa ra vào đứng hai cái vệ sĩ tựa như nam nhân. Thu trường thiên thật tại này bên trong. Cuối cùng một tia may mắn cũng bị đánh tan. Hắn không thích Đông La Nhung. Trước đây một tuần lễ cũng sẽ không tới nhìn nàng một lần. Lại tại chạy thoát lúc sau cái thứ nhất tới gặp Đông La Nhung. Này cũng không phải một cái hảo dấu hiệu. Tạ Phong lau một chút môi. Cứ việc hai mắt đang nhìn tấm gương. Lại có thể cảm giác được hành lang chỗ sâu kia hai nam nhân đã chú ý tới nàng. Bọn họ không có phát ra âm thanh. Cũng không có đi động. Nàng như cũ rõ ràng ý thức được. Chính mình tiến vào tầm mắt của bọn họ. Có phải hay không bởi vì nàng quá khẩn trương. Cho nên mới so bình thường càng nhạy cảm, phản ứng càng nhanh, cái này ý niệm theo Tạ Phong đầu bên trong chợt lóe lên. Không có để lại bao nhiêu vết tích, tại giữa thang máy lưu lại quá lâu không khỏi khả nghi. Nhìn chằm chằm tấm gương nhìn một hồi lúc sau, Tạ Phong đành phải quay người đi ra, tại đối diện nàng kia một đầu hành lang, đúng lúc là nàng đã từng kia một gian phòng vị trí. Làm nàng chậm rãi hướng chỗ ấy đi đến lúc, nàng nắm bắt tay bên trong thẻ phòng, bỗng nhiên hiện lên tới một cái nghi vấn. Nàng vẫn cho là, tay bên trong thẻ phòng là Đông La Nhung một cái kia gian phòng. Nhưng thật là như vậy sao? Đông La Nhung xuống lầu trước đó, cũng không biết chính mình sẽ gặp phải Tạ Phong, cho nên nàng cầm đương nhiên hẳn là chính mình gian phòng thẻ phòng. Tạ Phong trước đây vẫn là như vậy cho rằng. Tạ Phong nhíu mày nghĩ một hồi, quyết định thử một cái. Nàng sải bước đi đến chính mình tối hôm qua đặt chân trước gian phòng. Tại mở cửa trước đó, trước nín hơi lưu ý bốn phía một cái âm thanh. Gian phòng lẳng lặng, giống như không ai. Nàng hơi hơi thở dốc một hơi, đem thẻ phòng dán tại cửa khóa thượng. Lập tức lục quang sáng lên, khóa ra, Đông La Nhung cho nàng. Thế mà chính là nàng chính mình phòng gian cửa tạp. Suy nghĩ một chút, giống như cũng có đạo lý. Gian phòng vốn chính là Đông La Nhung mở. Tăng thêm Tạ Phong sinh bệnh mấy ngày nay, Đông La Nhung chiếu cố nàng lúc ra vào đều dựa vào dự bị thẻ phòng. Nếu như nàng bình thường đều là đem thẻ nhét vào tiền lẻ túi bên trong, như vậy làm nàng đi xuống lầu cửa hàng giá rẻ thời điểm, chẳng phải vừa vặn liền đem Tạ Phong thẻ phòng cũng thuận tay mang tới sao? Nói thì nói như thế, Tạ Phong cũng không dám chủ quan. Nàng lặng yên không một tiếng động rời đi chỗ khác chốt cửa. Đợi mấy giây, mới nhất điểm điểm tướng môn đẩy ra một đầu hẹp khe hở. Trước hết nghe trong chốc lát phòng bên trong động tĩnh, không có người tại, làm nàng đem phòng cửa triệt để đẩy ra thời điểm. Nàng phát hiện gian phòng lại còn giữ lại nàng rời đi lúc trạng thái. Thậm chí liền nàng uống một nửa ly nước đều hoàn nguyên dạng bày trên bàn. Ném ở ghế sofa bên cạnh chân áo choàng tắm, cùng nàng trí nhớ bên trong mảy may không sai. Cẩn thận một phen, bên trong còn có nàng một cái cắt tóc. Không có người đến qua. Nhưng là, vì cái gì sẽ không người đến qua? Nếu như tài xế kia đều đem nàng cái này người tồn tại khai ra, làm sao lại không nói cho bọn họ Tạ Phong gian phòng ở đâu? Biết nghi phạm phía trước điểm dừng chân, an toàn bộ làm sao lại không đến điều tra? Chẳng lẽ tài xế không có đem nàng khai ra? Trong lòng nàng nghi vấn quá nhiều, quả thực hoài nghi đây là một cái bẫy. Nhưng gian phòng bên trong đích xác không người đến qua, Tạ Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Dứt khoát buông xuống cái này vấn đề, cầm lên mép giường điện thoại microphone, dùng sức hắng giọng một cái. Thông qua Đông La Nhung số phòng mã, điện thoại trọn vẹn vang lên 4-5 thanh, mới rốt cục, cùng cụp, một tiếng bị người nhận. Thu Trường Thiên thanh âm, nặng nề mà vang lên, giống như lại là một cái kia quan uy bức nhân trưởng quan. Ai, Tạ Phong đã sớm ngờ tới cái này khả năng. Sự đáo lâm đầu vẫn cứ khẩn trương đến kém chút nói không ra lời. Nàng thoáng nhọn khởi tiếng nói, đem microphone cơ hồ dán tại môi thượng. Cứ như vậy, khí tức sẽ đánh tại microphone thượng, nhiễu loạn một đầu khác nghe đài chất lượng. Hỏi, ngài hảo, xin hỏi ngài đêm nay cần mở đêm giường phục vụ sao? Không cần, Thu Trường Thiên không nghi ngờ gì đáp. Hắn trả lời quá ngắn. Tạ Phong cái gì tình huống đều nghe không hiểu. Nhanh lên tại hắn tắt điện thoại trước đó cướp lại nói một câu. Đông tiểu thư nói muốn đưa đi lên một bình rượu đỏ. Rượu đỏ, Thu Trường Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là hai chữ, nhưng sau cùng âm thanh lại hơi chút hạ thấp xuống đi. Tựa hồ là hắn nói chuyện thời điểm, quay đầu nhìn bên cạnh nhìn thoáng qua, cách microphone hơi xa một chút. Lập tức, hắn thanh âm lần nữa tới gần. Xem rõ ràng, nàng về sau cũng uống không được cái gì rượu đỏ. Không đợi Tạ Phong nghĩ ra một cái phản ứng, kia một đầu đã, ba, đã cúp điện thoại. Tạ Phong ngồi tại mép giường, toàn thân từng đợt khống chế không nổi phát run. Lạnh buốt nặng nề vài ướt liệu vẫn luôn đắp lên người. Nhưng giống như cho tới bây giờ, nàng mới bỗng nhiên bị đông cứng vào đầu khớp xương đi. Có lẽ là nàng sốt cao đi mà quay lại. Có lẽ là vẫn luôn giống như bóng bay đồng dạng động lại phòng lớn cảm xúc rốt cuộc bị câu này lời nói cấp đâm thủng. Nàng nghe thấy gian phòng bên trong vang lên hỗn hợp có hàm răng đánh trận tiếng nghẹn ngào. Mới phát hiện hóa ra là chính mình miệng bên trong truyền ra. Tạ Phong rốt cuộc duy trì không được. Lại theo mép giường tuột xuống. Ừng ực, một tiếng cắm đến sàn nhà bên trên. Có lẽ là bởi vì nàng thần trí đều mơ hồ. Bởi vậy cũng không biết quá bao lâu. Thẳng đến phòng cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra thời điểm. Tạ Phong mới tại u ám bên trong đột nhiên ý thức được. Có người muốn đi vào. Lan tới đây. Thu Trường Thiên thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Nghĩ không ra ngươi còn có này phần đầu óc. Hắn cười lạnh một tiếng. Đi vào phòng. Cửa. Đông. Một tiếng đóng lại. Muốn không là ta tra xét thẻ tín dụng của ngươi khấu khoản ghi chép, ta còn thực sự nghĩ không ra. Ngươi mặt khác ra hai cái gian phòng. Xem ra ngươi sớm biết nàng có bất thường sức lực, cho nên mới dùng một cái phòng chống lừa gạt tiểu hoàng đi. Buổi tối tự mình xem hết ít hai. Ta biết ta so toàn thế giới chậm năm chục. Bộ hai cảm giác hơi chút mạnh một chút. Tư đế phu kim tự diễu đầy có ý tứ. Lão thái thái bộ phận thật đầy đủ sờn tóc gáy. Trong lúc ta ấn hai lần tạm dừng, uống miếng nước hoãn một chút, làm cho mẹ sợ lắm rồi. Không ít người đều nói Kisaragi nhà ga khủng bố. Ta về sau suy nghĩ một chút. Nếu như ta viết khủng bố thật khủng bố, Vậy khẳng định là bởi vì ta này người bản thân đặc biệt sợ. Đặc biệt sợ người, mới có thể ý thức được sự vật chỗ kinh khủng. Gan đại, nên ăn một chút nên uống một chút. Theo mặt quỷ đi về trước đi qua. Nói không chừng còn có thể lui cái hai bước lên tiếng kêu gọi. Ăn sao? Ăn cái gì? A tử hài tử. Bản chương xong. Cách chương.